Mai Phương xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Mai Phương rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Vợ chồng lão cầu của tác giả Phạm Thị Xuân. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Tên cúng cơm của lão là Cầu. Trước đây người ta vẫn gọi lão là ông giáo Cầu. Nhưng từ lâu lắm rồi, ở đây không còn ai gọi lão bằng cái tên ấy nữa. Người ta quen gọi lão là lão hâm hoặc lão say, kể cả bọn trẻ con cũng vậy. Lúc đầu, lão cũng có giận thật, nhưng gọi mãi cũng quen, lão không còn phản ứng nữa. Mà xét cho cùng, tên gì chẳng được, nó chỉ dùng để phân biệt người này với người khác, thôi thì bận tâm làm gì cho mệt óc. Thật ra, lão Cầu cũng xuất thân từ một gia đình có máu mặt ở làng Hạ này. Cha lão đã từng là lý trưởng trong một thời gian dài. Mẹ lão là con gái của một ông giáo học. Thời ấy, nhà cha lão tuy không có ruộng cỏ bay thẳng cánh nhưng những cánh đồng nhất đẳng điền của vùng này đều thuộc sở hữu của cha lão. Chỉ hiềm một nỗi, cha mẹ lão lấy nhau hơn chục năm mà chưa sinh được con, phải đi cúng bái, cầu tự hết nơi này đến nơi khác mới sinh ra được lão. Cha lão rất mừng vì đã có con, lại là con trai nối dõi, đặt ngay tên cho lão là Cầu với ý là cầu được ước thấy. Sau cách mạng tháng 8, cha lão không còn chức quyền nữa, nhưng nhà lão vẫn còn giàu lắm. Cha mẹ lão quý con hơn vàng, hơn ngọc. Họ cho lão học hành tử tế, nhưng thể chất lão yếu đuối, trí óc lại kém thông tuệ, nên trầm chầy trầm chật lắm mà không thi đỗ tú tài. Cha lão phải chạy vạy mãi mới mua được cho lão mảnh bằng và tránh cho lão khỏi bị đi lính. Sau đó lão theo học ngành sư phạm và nghiễm nhiên trở thành thầy giáo khai trí cho bọn học sinh tiểu học của làng Hạ này. Lão là người nhút nhát, lại có phần nhu nhược nên mãi đến năm 30 tuổi mới lấy được vợ. Vợ lão là người có chút nhan sắc, nhưng lại có cái tội là lắm lời. Lão đành tự an ủi, ở đời dễ đâu tìm được người 10 phân vẹn 10. Thôi thì thế cũng mãn nguyện rồi. Vợ chồng lão cưới nhau chưa quá 2 năm thì đất nước hoàn toàn giải phóng. Mới đầu, lão rất hãi vì thành phần xuất thân của mình. Nhưng chính quyền không gây khó dễ gì, lão lại tiếp tục được đứng trên bục giảng. Dần dà, lão đã yên tâm, hài lòng về cuộc sống mới. Khác với mẹ lão, vợ lão là một người đàn bà mắn đẻ. Trong vòng 12 năm, hai vợ chồng đã có đến 5 mặt con, 3 gái, 2 trai. Đó là chưa kể vợ lão sẩy thai 2 lần, nếu không cả nhà lão đã có thể xếp thành một tiểu đội. Tất cả ruộng đất nhà lão đều đã đưa vào hợp tác xã. Của cải cha mẹ lão tích cóp được từ trước cũng khá nhiều nhưng ăn tiêu dần cũng hết. Vợ lão thì lúc nào cũng bận bịu con dại, cha mẹ lão thì già yếu, thế là mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu lão. Ngoài đi dạy, lão cũng làm ruộng để kiếm thêm vài công điểm nuôi gia đình. Được cái lão rất khéo tay, những đồ nông cụ bị hư bộ phận nào, đem đến cho lão đều sửa được tất. Lúc đầu lão chỉ làm giúp, nhưng dần già thấy có nhiều người đến nhờ, lại sót công chồng, vợ lão ép lão phải lấy tiền công. Thế là lão Cầu có thêm một khoản thu nhập kha khá. Thời buổi khó khăn, chính quyền vận động sinh đẻ kế hoạch, lão Cầu quyết định không sinh thêm đứa con nào nữa dù cha mẹ lão vẫn khuyên can trời sinh voi sinh cỏ, nhiều con nhiều phúc. Lão Cầu bàn với vợ, vợ lão đồng ý nhưng khi nhắc đến chuyện triệt sản thì người đàn bà sợ, khi không phải phanh ra phanh thịt cho người ta mổ xẻ, làm gì chứ chuyện ấy thì chị ta chịu thôi. Chị ta nói lý với chồng, tôi vất vả sinh cho ông 5 đứa con, bây giờ việc đó ông làm đi. Suy nghĩ mãi, thấy vợ nói cũng đúng. Lão quyết định đi đình sản nam như cán bộ y tế xã đã tuyên truyền. Thôi thì cũng liều một chuyến vậy, không mình thì cũng là vợ mình, rồi ra sao thì ra. Sau khi đi đình sản về, nghe đâu là thắt ống dẫn tinh gì đó, lão trắng và mập ra. Lão Cầu tự hào về điều đó lắm. Bạn bè có người trêu chọc lão. Sao rồi, mất cái giống trời cho rồi, đã thành thái giám chưa? Lão Cầu cười hề hề. Mất đâu mà mất, vẫn còn nguyên si đây. Ông mà không tin, tới đây tôi cho con liền này. Vậy vợ ông thấy làm sao? Lão đỏ mặt mắc cỡ. Mấy ông này cứ nói chuyện xàm. Nhưng những người bạn vẫn không buông tha. Thì chỗ bạn bè bọn tôi mới hỏi chứ. Ông cứ nói thật đi, để anh em tôi còn rút kinh nghiệm. Cực chẳng đã, lão đành trả lời. Thì vẫn thế, có gì thay đổi đâu này. Không thay đổi thì coi chừng cuối năm này thêm một thị mẹt nữa. Một người bạn tiếp tục trêu. Lần này thì lão giận thật sự. Mấy ông cứ nói chuyện tầm xàm. Mọi người thấy vậy, không trêu chọc lão nữa. Việc nhà lão Cầu tưởng thế là yên ổn. Ai ngờ lời trêu đùa của ông bạn lại là sự thật. Chưa đầy 4 tháng sau, vợ lão Cầu lại có bầu và 9 tháng tiếp theo, một đứa bé trai kháu khỉnh ra đời. Lão Cầu đau hơn khi bị thiến lần trước, nhưng đành phải ngậm tăm, không nói được câu nào. Hàng xóm cố ý nghe ngóng nhưng chẳng hề nghe tiếng cãi cọ đôi cọ. Chỉ thấy lão buồn hẳn đi, ra đường cứ cúi gằm mặt xuống như không dám nhìn ai. Không biết người ta khen hay chê khi bảo nhau rằng lão là người đàn ông lành tính. Hỏi chị vợ vì sao chồng triệt sản rồi mà vẫn có con thì chị ta trả lời tỉnh bơ. Mấy người này lạ thật, tôi sao mà biết được. Chắc tại mấy ông bác sĩ làm việc ẩu tả, hoặc là... Chị ta ngừng một chút, rồi cười ngòn nghẻn. Hay là giống ông nhà tôi tốt, thắt rồi mà vẫn còn thừa một chút. Đó mà. Không biết vợ lão ngây thơ hay mặt dày mà trơ trẽn như thế, nhưng chuyện nhà lão Cầu đã trở thành đề tài nóng hổi mà mấy bà nội trợ ngồi lê mách lẻo vẫn kháo nhau. Ngay cả bạn bè lão cũng nhìn lão bằng ánh mắt nửa thương hại, nửa khinh bỉ. Đàn ông đàn an gì mà để vợ cắm sừng cho vẫn im như thóc. Công bằng mà nói, nội tình của sự việc ra sao không ai biết rõ. Cũng có thể là phẫu thuật có sai sót gì đó. Cũng có thể đứa bé là con của lão Cầu vì không ai phát hiện thấy chị vợ gian díu hoặc đi lại với người đàn ông nào khác. Nhưng đúng sai thế nào thì chuyện đó đã giáng một đòn chí mạng vào cuộc sống yên lành của gia đình lão Cầu. Cha mẹ lão phần vì buồn phiền, phần vì xấu hổ, lại tuổi già sức yếu nên đã ngã bệnh và lần lượt qua đời. Sau khi cha mẹ mất, lão Cầu đâm ra thay đổi hẳn. Trước kia, lão hiền lành nhút nhát là thế, nhưng bây giờ chỉ cần một chuyện không vừa ý nhỏ, lão đã nổi cáu. Học trò chỉ cần phạm một lỗi nhỏ, trước đây lão xuề xòa cho qua, bây giờ lão phạt quỳ suốt buổi, thậm chí còn gõ thước kẻ vào đầu chúng. Phụ huynh bắt đầu có ý kiến, thầy hiệu trưởng buộc phải gọi lão lên. Lúc đầu lão cũng hứa sửa chữa, nhưng càng ngày lão càng đổ đốn. Buồn sự đời, lão bắt đầu uống rượu. Tửu lượng lão rất thấp, chỉ uống vài ly đã say. Một lần chân nam đá chân chiêu về nhà, lão bị vợ chân lại trước cửa chỉ chiết trách móc. Lão không nhịn vợ nữa, cũng lớn tiếng mắng lại. Lần đầu tiên, người ta thấy vợ chồng ông giáo Cầu cãi nhau to tiếng đến vậy. Chị vợ chu chéo. Trời ơi, sao tôi khổ dữ vậy trời? Lão Cầu quát. Câm cái miệng đi. Ông bảo ai câm? Mắt lão long lên sòng sọc. Tôi nói mụ câm, không nghe rõ à? Điếc rồi à? Chưa bao giờ lão dám nói với vợ như vậy bằng cái giọng ấy. Chị vợ ngớ người ra vì ngạc nhiên và bắt đầu khóc lóc. Tôi có tội gì mà nỡ đối xử với tôi như vậy? Lão Cầu lạnh lùng, nói rít qua kẽ răng. Mụ làm gì mụ tự biết đi, đừng lấy nước mắt cá sấu ra mà dọa thằng Ni. Mấy lâu Ni tôi nhịn mụ cho yên nhà yên cửa chứ không phải tôi sợ chi mụ mô mà mụ làm tới hí. Vợ lão hỏi các tớ, dứa răng trừ ôn không nhịn nữa. Lão cười khẩy, không giống một người đang say rượu chút nào cả. Nhịn à, nhịn để mụ leo lên đầu tôi mụ ngồi luôn à. Ôn nói dứa mà nghe được à? Dứa phải nói răng với mụ đây. Nhìn cái bản mặt mụ là tôi thấy buồn nôn rồi. Bôi cho chát chấu vô ra phả nhà tôi. Chị vợ không biết trả lời sao, khóc giống lên. Tức mình, nhìn thấy mâm cơm trên bàn, lão tiện tay hất bể loảng xoảng. Lũ con lão sợ chết khiếp, mặt đứa nào đứa nấy xanh ngắt, ngồi túm tụm lại với nhau, không dám ngước mắt lên nhìn bố. Lão nhìn lũ trẻ, cảm thấy nguôi ngoai đôi phần. Sau đó, chiều nào lão cũng la cà mấy quán rượu rồi về nhà kiếm cớ mắng chửi vợ, có khi mắng chửi luôn mấy đứa con. Dần ra lão đã biến thành kẻ nghiện rượu lúc nào không biết. Mỗi khi lên lớp, đầu óc lão mụ mẫm, lão quên những điều định giảng cho học trò. Tay lão run khi cầm cây bút hay viên phấn. Ở nhà, lão bỏ bê công việc mà trước đây lão từng hứng thú. Bạn bè và các tổ chức đoàn thể, kể cả thấy hiệu trưởng hết lời khuyên can, lão để ngoài tai. Vợ con khóc lóc, van nài, lão cũng mặc kệ. Rõ ràng con sâu rượu đã ngấm vào tận trong xương tủy lão. Lão không cai được rượu và dường như cũng không muốn cai. Lão tuyên bố với vợ. Giờ nghiệm ra mới biết, nam vô tửu như kỳ vô phong. Không uống rượu thì có đáng làm đàn ông đâu. Vợ lão tức quá, hỏi. Vậy bữa trước ông không uống rượu à? Ông là đàn bà à? Không là đàn bà thì cũng bị mụ khinh thường đó thôi. Vợ lão khóc. Ông cầu ơi, tôi van ông, tôi lạy ông, tội vạ đâu tôi chịu. Ông đừng hành xác mà tội mấy đứa con. Lão cười gằn. Mụ biết tội rồi à? Biết thì lo mà sám hối đi. Đừng lải nhải nữa. Vợ lão kêu lên. Nhưng tôi có tội gì? Tội đã sinh con cho ông để ông có người nối dòng nối dõi à? Trời ơi! Ngó xuống mà coi. Có ai như ông cầu không nè trời? Lão cầu cũng không kém. Có im đi không? Oan ức gì mà kêu trời? Vợ lão giơ hai tay lên. Ông không tin tôi, nhưng có trời đất biết cho tôi. Rồi có ngày ông phải sáng mắt ra mà hối hận. Vợ lão cầu nói đến thế rồi, nhưng lão cũng chỉ cười gằn. Hối hận à? Sáng mắt à? Tôi hối hận lâu rồi, mụ không biết à? Bệnh lão cầu vậy là hết thuốc chữa. Người ta không thể chịu đựng lão thêm. Một người bê tha như lão còn có tư cách gì mà làm thầy đứng trên bục giảng chứ? Nhiều phụ huynh phản ánh điều đó với thầy hiệu trưởng. Họ sợ con họ học theo những thói hư tật xấu của lão. Với lại, bây giờ lão nào có dạy một buổi học nào cho ra hồn. Thầy hiệu trưởng thông cảm cho tình cảnh của lão, nhưng không thể bao che cho lão mãi được. Thế là lão bị sa thải ra khỏi trường với lý do không hoàn thành nhiệm vụ. Lão cũng chẳng thấy buồn nữa. Kệ, như thế càng tự do hơn. Vợ lão, khuyên can không được, khóc lóc, dỗ dành không xong, cũng đành buông tay. Từ độ ấy, mọi việc trong nhà vợ lão phải tự gánh vác hết. Không ngờ chị giáo cầu cũng là người lanh lẹ và có đầu óc làm ăn. Lúc đầu, chị bán vài bó rau, mớ cải sau đó vay vốn mở một sạp bán đồ gia vị và một số vật dụng khác. Chị cho hai đứa con gái lớn nghỉ học, đứa thì phụ mẹ bán hàng, đứa thì trông em và lo việc nhà với ý nghĩ học nhiều làm gì. Học như giáo cầu rồi cũng gàn gàn dở dở đó thôi. Làng Hạ trước đây chủ yếu làm nông, ít ai mặn mà với chuyện buôn bán nên chẳng mấy chốc, nhà lão cầu cũng có của ăn của để. Nhưng đời lão cầu thì ngày càng xuống dốc. Bây giờ, vợ lão là người làm ra tiền và giữ tiền, lão không gây sự với vợ nữa. Dại gì mà chuốc vạ vào thân, không khéo nó lại không đưa cho tiền uống rượu thì khổ. Hàng ngày lão la cà đến chỗ mấy quán rượu. Chỉ cần ai mời một tiếng hoặc hỏi lão câu gì là lão xà vào nhập bọn ngay. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, người ta đã kệch mặt lão. Mới đầu, người ta làm ngơ như không nhìn thấy lão. Về sau, thấy lão cứ cà khịa, mọi người không còn nể nang nữa, đuổi lão thẳng cẳng. Cái tên lão hâm, lão say ra đời từ đấy. Lão hận lắm, hận cuộc đời, hận vợ con và hận cả bản thân mình. Lão đến chỗ vợ con bán hàng, chìa tay xin vài ngàn uống rượu mà không hề thấy nhục. Bao nhiêu năm lão đã làm nuôi gia đình rồi, thì đương nhiên họ phải có trách nhiệm với lão rồi. Lão không ngớt lẩm bẩm một mình như vậy. Vợ lão bực lắm nhưng cũng đành phải đưa tiền để lão đi cho khuất mắt. Hơn nữa, khách hàng mà trông thấy lão mè nheo, ai còn muốn vào mua gì nữa. Con cái lão xem chừng cũng không còn sợ lão nữa. Lão nói gì đố có đứa nào nghe theo. Có lần, lão bực dọc mắng lũ trẻ. Tụi bây khinh thằng già này lắm phải không? Tao là cha của tụi bây đấy. Mà có biết vì sao đời tao ra nông nỗi này không? Không có đứa nào trả lời. không phải vì chúng khinh như lời lão nói, mà chỉ vì chúng thì làm sao biết mà trả lời được. Cả lão, những lúc tỉnh rượu, lão cũng không biết vì sao mình lại đổ đốn như thế này. Lão khóc lóc, lấy tay đấm vào ngực thùm thụp như đã hối lỗi, nhưng rồi sau đó, đâu lại hoàn đấy. Trong tâm hồn cằn cỗi của lão vẫn còn lại le lói một chút tình cảm với trẻ con. Thằng Bon là đứa con trai út mà vợ lão đẻ ra. Lão không chắc nó có phải con mình không, nhưng lão vẫn yêu quý như những đứa con khác, nhất là ngày nó còn bé. Những lúc về nhà, tỉnh cũng như say, lão lại bế nó lên nựng nịu, hôn hít mặc cho thằng bé dễ nảy lên vì nhột. Có người cười vào mặt lão, bảo lão ngu lão dại. Lão chỉ cười trừ. Lão vẫn thường lẩm bẩm một mình. Nó là con nít, có tội tình gì? Nó sinh ra ở nhà mình thì là con của mình rồi. Mặc dù lũ trẻ trong làng vẫn không ngừng chạy theo chồng ghẹo lão, gọi lão bằng những cái tên khó nghe, nhưng lão vẫn không giận hờn gì chúng. Lão xoa đầu đứa này, hôn má đứa khác mặc cho chúng tránh né vì sợ. Trong túi áo lão hầu như lúc nào cũng có vài cái kẹo, tấm bánh hoặc do lão mua, hoặc do lão nhón trộm khi người bán hàng không để ý. Lão chẳng ăn bánh kẹo bao giờ. Người làng vẫn bảo những con ma men thường hay kỵ đồ ngọt. Lão lấy kẹo chẳng qua để cho lũ trẻ. Có được chút vốn liếng tiếng Anh học được trong những năm mài đũng quần trên ghế nhà trường nhưng cũng đã mai một theo thời gian. Lão sổ ra hàng tràng với bọn trẻ nhỏ gặp trên đường. Hello, good morning, how are you? Hi. Bọn trẻ chố mắt nhìn lão. Lão hâm lại bắt đầu nói tiếng Anh kìa tụi bay. Lão giơ ngón tay ra đếm bọn trẻ. Oanh, tu, thờ di, ten ten, năm, seven, bảy, pho pho. Thấy bọn trẻ xúm quanh, lão cười khà khà ra vẻ đắc ý lắm. Rồi lão giơ tay chào. Goodbye, good life. Giọng lão líu lại, từ nọ đá từ kia, tiếng Anh kèm tiếng Việt, lẫn lộn lung tung. Người nào có chút hiểu biết về ngoại ngữ chắc cũng phải bật cười. Nhưng lũ trẻ trong làng này thì nhìn lão bằng con mắt thán phục. Chúng còn kháo nhau rằng ngày xưa lão hâm học giỏi lắm. Lão nói tiếng Anh tiếng Mỹ cứ như nước chảy. Lão học nhiều quá đến nỗi hóa hâm. Chúng tặc lưỡi thương cho số phận lão. Có đứa còn bảo. Tụi bây coi lão hâm đó. Có học cũng học vừa vừa thôi. Không lại hóa điên như lão thì khổ. Nghe những lời đó, lão cầu khoái chí lắm. Đời lão xem ra chỉ còn đó là niềm vui. Nhưng cha mẹ lũ trẻ không muốn con mình chơi với lão cầu, mặc dù lão chẳng làm hại ai bao giờ. Hễ thấy chúng vây lấy lão, chạy theo lão là họ gọi ngay chúng về. Có người còn vứt chiếc kẹo lão cho con họ vào mặt lão. Lão chỉ cười khàn, không còn khả năng để giận hờn nữa. Lòng tự trọng của lão đã bị đánh mất từ lâu rồi. Có lẽ đối với lão như vậy lại hóa hay. Nếu không, có lẽ lão đã uống thuốc độc hoặc đâm đầu vào xe lửa mà tự tử chứ đâu mà còn sống đến bây giờ. Càng ngày lão cầu càng đổ đốn. Đầu để trần, chân không mang giày dép hoặc nếu có cũng là chiếc được chiếc cái lão lượm được đâu đó. Quần áo xộc xệch, nhấp nhúa. Không còn đâu bóng dáng cậu ấm cầu tự hoặc ông giáo hiền lành ngày xưa nữa. Lão đi lang thang suốt ngày trên đường làng hoặc trong chợ. Lão đâu còn chỗ nào để đến nữa. Đi đến đâu lão cũng bị người ta xua đuổi còn hơn xua đuổi người bị bệnh dịch. Mà bây giờ nếu có bị bệnh dịch người ta cũng đưa đi chữa trị chứ không đối xử như đối xử với lão. Lão chửi trời, chửi đất, chửi luôn cả những người đã sinh ra lão. Người ta nghe mà xốn cả lỗ tai nhưng không ai thèm đôi co với lão. Lão không còn bè bạn, cũng không ai nhận lão là người thân. Người làng lấy làm lạ là sao lão có thể sống dai đến thế. Vợ lão thì rủa sao lão không chết quách cho rồi. Còn mấy năm nữa lão mới được 60 tuổi. Nhưng nhìn bộ dạng lão, người ta đoán lão phải 70 hơn. Một bữa nọ, một người lái xe công nông giật mình phanh kít xe lại khi phát hiện một người đàn ông từ trong ngõ chạy ra ngã sấp ngay trước mũi xe. Anh ta nhảy xuống xe, tái mặt khi thấy người kia nằm bất động như đã chết. Anh lái xe đứng ngây người, rõ ràng là tai bay vạ gió. Mấy người chung quanh chạy đến, vực người đàn ông dậy và phát hiện đó chính là lão cầu. Một người vội chạy về báo cho vợ con lão biết. Người ta sờ lên ngực lão, thấy còn ấm, vội khiêng lão vào một mái hiên gần đó. Họ chưa biết nên làm gì tiếp thì đột nhiên nghe tiếng lão thở phì phò, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Rồi lão hé mắt nhìn mọi người và cất tiếng cười khành khạch. Lũ trẻ con hét to. Thì ra là lão Hâm nằm ăn vạ. Tụi bây ơi! Anh lái xe tức tối, văng tục một câu rồi lên xe lái đi thẳng. Mọi người giãn ra, bỏ mặc lão với trò đùa tai quái lão vừa tự nghĩ ra. Đúng lúc đó, vợ con lão cũng vừa đến. Thấy lão còn sống nhăn, vợ lão đưa hai tay ôm lấy đầu. Sao mà vẫn chưa chết cho mẹ con tôi được yên hả ông cầu ơi? Trời ơi, trời trả báo tôi đây mà. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Bố mẹ chồng sau, tác giả Trần Linh. Sau một thời gian ly hôn, tôi gặp chồng bây giờ thấy anh thật lòng dù bị phản đối nhưng anh quyết cưới bằng được. Cưới nhau được nửa năm, chồng tôi đưa ra ý kiến hai vợ chồng vào làm cho người bạn thân của anh ấy trong Nam cách nhà đến hơn 1000 cây số. Người bạn đó rất tốt, đang có một cơ sở kinh doanh phát đạt. Chồng tôi là chỗ tin tưởng, vào đó có thể làm quản lý, còn tôi cũng có công việc trong xưởng. Chỗ ăn ở không cần lo, lại được nuôi cơm. Hai vợ chồng mỗi tháng để ra số tiền gấp đôi, ba ở nhà. Tôi nghe rất thích nhưng nếu đi thì con riêng của tôi phải làm sao? Gửi nhờ ông bà trông hộ chứ sao? Em lo bố mẹ không chăm tốt cho thằng bé à? Chồng tôi nói, gửi con riêng cho bố mẹ chồng mới chăm sóc, tôi thật không yên tâm. Trước đám cưới ông bà đã phản đối, chê tôi là gái nạ dòng còn đèo bòng thêm con trai nhỏ. Nhưng vì chồng tôi cương quyết làm đám cưới nên ông bà đành xuôi theo. Trong nửa năm chung sống, bố mẹ chồng tỏ ra khá bình thường với con trai tôi. Dẫu vậy có chắc khi vợ chồng tôi không có nhà thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vì tin chồng và cũng muốn đi làm kiếm tiền, tôi đã mạo hiểm để con riêng ở nhà nhờ bố mẹ chồng chăm sóc giúp. Khi ấy con trai tôi lên 4 tuổi, giờ đã qua 2 năm, thằng bé 6 tuổi rồi. Mỗi lần hỏi chuyện qua điện thoại thì con đều tỏ ra yêu quý bố mẹ chồng tôi. 2 năm qua thằng bé cũng lớn phồng phao thêm. Tôi nghĩ con ở nhà với ông bà cũng không đến nỗi nào. Một năm vợ chồng tôi có về thăm nhà. Lần này tôi về một mình vì chồng bận việc quá. Tôi cố tình bảo chồng đừng báo với bố mẹ do muốn chứng kiến mọi thứ ở nhà một cách tự nhiên nhất. Về đến nhà mới gần 5 giờ sáng. Hàng xóm xung quanh còn chưa dậy. Tôi nghĩ chắc bố mẹ chồng và con trai mình vẫn đang ngủ. Nhưng khi bước vào sân, tôi giật mình nghe tiếng con khóc trong nhà. Vội vã bước nhanh vào, tôi sững người nhìn một khung cảnh ở phòng ngủ của bố mẹ chồng. Bố chồng đang bế con trai tôi, mẹ chồng dùng khăn ướt lau người thằng bé. Vừa lau bà vừa suýt xoa. Khổ thân cháu tôi bị ốm sốt khó chịu lắm phải không? Cả đêm qua ngủ cũng không ngon. Bà lau người cho hạ sốt. Sau đó ăn sáng rồi uống thuốc là sẽ khỏi ngay thôi. Xong việc, bà bế cháu rồi bảo bố chồng. Ông xuống bếp xem nồi cháo như chưa thì múc lên đây một bát để tôi cho cháu ăn. Bố chồng đứng dậy ra ngoài, nhìn thấy tôi, ông giật mình bất ngờ. Lúc đón con trai từ tay mẹ chồng, trong lòng tôi xúc động vô cùng, cố gắng lắm mới không rơi nước mắt. Con trai tôi bị viêm amidan nên sốt cao cả đêm hôm trước. Mẹ chồng cũng không ngủ được vì lo cho thằng bé. Sau lần này trở về, tôi hoàn toàn yên tâm vì bố mẹ chồng thật sự quá tốt. Dù khi trước phản đối nhưng tôi đã về làm dâu thì ông bà thật lòng đón nhận, còn coi thằng bé chẳng khác gì cháu mình. Lần này quay vào vợ chồng tôi cũng chỉ định làm thêm một thời gian nữa rồi về nhà. Tôi năm nay đã 31 tuổi. Chồng bảo về thôi còn sinh con kẻo muộn. Tôi cũng rất muốn sớm sinh cháu nội cho bố mẹ chồng. Nhưng tuổi tác của tôi bây giờ đã không còn trẻ như lần sinh con đầu nên chúng tôi thả một thời gian tôi có bầu. Tinh thần phấn khởi và bạn chồng nói xuất nốt đợt hàng này rồi nghỉ ngơi. Đợi tôi sinh xong thì vào làm tiếp. Vợ bạn cũng tế nhị cho cả hai vợ chồng cùng nghỉ về nhà. Khi vác bụng bầu to ra Tết sinh thì ông bà nhìn rồi thốt lên. Khổ thân con dâu, thôi về có rau ăn rau, có cháo ăn cháo chứ thế này khổ quá. Bà không cho tôi làm gì, Chiều ông đón con tôi về là cả nhà đi bộ. Chồng tôi tranh thủ chở thuê đồ cho một tiệm bán gần nhà. Mẹ chồng tôi làm bánh cũng ngon lắm. Ông đánh trứng bà đổ khuôn cho cả nhà ăn, uống trà. Ai đặt thì bán. Ra Tết tôi động viên chồng vào lại làm việc, nhưng ông bà không cho đi. Phải ở nhà canh vợ. Ông bà già không giúp được. Tôi hiểu tấm lòng ông bà không muốn tôi lo nghĩ về chồng ở xa. Chồng cũ tôi đi làm xa sau ngoại tình ở chỗ làm việc. Tôi sinh một thằng cu giống chồng như Photoshop. Về nhà được một tuần thì nghe miền Nam dịch Covid. Nay cháu 2 tuổi, hai anh em bám chặt lấy nhau. Tối cũng phải ngủ với anh cả. Con rất nịnh ông bà. Ông bà rất vui cải tạo được cái vườn trồng rau cho cháu. Vợ chồng tôi kiếm việc ở nhà làm. Có con là có lộc. Chúng tôi mở một cửa hàng thức ăn nhanh và cà phê ngay trong sân cũng đủ sống. Thỉnh thoảng ai gọi VIEC chồng đi làm thêm. Nhưng 7 giờ bởi nhớ con. Anh không nhậu nhẹt mà thích uống trà với bố mẹ. Ngắm hai quỷ quậy ngoài sân. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Cuộc hôn nhân giả tạo, truyện sưu tầm. Anh là giám đốc một công ty về phát triển phần mềm máy tính, còn tôi chỉ là một nhân viên công chức bình thường. Người ngoài nhìn vào cuộc hôn nhân giữa hai chúng tôi mà cho rằng tôi thật may mắn, có thể lấy được một người chồng đẹp trai, tài giỏi lại vô cùng hiền lành, thoải mái. Trong mắt họ, tôi là một người vợ vô cùng hạnh phúc. Nhưng có ai biết được rằng, đằng sau cái vỏ ngoài ấy, tôi và anh đến với nhau chỉ là một trò lừa gạt, một giao ước ngầm giữa hai bên. Lúc anh quyết định lấy tôi, cả gia đình anh đều vô cùng ngạc nhiên. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, không xinh đẹp, không giỏi giang, gia đình cũng không phải thuộc tầm khá giả. Còn anh lại là con một, gia đình anh tương đối giàu có, anh vừa đẹp trai, vừa có tài. Thừa tiêu chuẩn để có thể dễ dàng kiếm được một người con gái khác hơn hẳn tôi. Họ đều cho rằng anh bị tôi quyến rũ, mê hoặc. Anh kiên quyết lấy tôi bằng được, họ không còn cách nào khác cũng đành chấp nhận. Ai cũng bảo có lẽ tôi phải tu hành từ mấy kiếp trước nên mới may mắn lấy được một người chồng như anh. Nhưng họ đâu có biết được rằng, lý do thật sự đằng sau cuộc hôn nhân của hai chúng tôi chỉ là một sự dối trá, lừa gạt. Lý do anh một mực đòi cưới tôi bằng được, chứ không phải là một người con gái khác, bởi vì tôi cũng giống như anh. Hai chúng tôi đều là những người đồng tính. Cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là một cái vỏ bọc an toàn, che giấu sự thật động trời đó. Cũng như để hoàn thành nghĩa vụ với đấng sinh thành, không còn bị ai để ý, bắt ép, có thể tự do sống cuộc sống của chính mình. Đó là giao ước ngầm giữa tôi và anh. Chúng tôi kết hôn rồi dọn ra một căn hộ ở riêng. Ngày ngày, tôi làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, nấu cơm, giặt giũ cho anh. Còn anh, cũng hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng đối với tôi, thỉnh thoảng đưa tôi về thăm bên ngoại, chăm lo cho bố mẹ đẻ của tôi chu đáo. Ai cũng khen tôi tốt số, vì anh rất ngoan ngoãn, lễ phép với bố mẹ tôi, lại còn chăm chỉ làm ăn, không để ai phải chê trách một lời. Còn về bên phía bố mẹ anh, tuy ban đầu, họ không thích tôi, nhưng từ lúc tôi sinh cho họ một đứa cháu đích tôn nối dõi, họ cũng bớt khắt khe với tôi hơn. Chúng tôi đạt được mục đích làm yên lòng cả hai bên nội ngoại, cũng như diễn cho thiên hạ thấy được một vở kịch về một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Kể từ ngày chúng tôi có con, anh cũng ít về nhà hơn. Đó là điều anh đã giao hẹn với tôi từ trước. Tôi tất nhiên cũng đồng ý để cho anh và kể cả tôi nữa có một khoảng không gian riêng, tự do làm những điều mà chúng tôi đều muốn làm. Những lúc anh vắng nhà, tôi thường gọi điện cho Tường Lam đến chơi. Cả hai chúng tôi đều là lép. Tường Lam học chung với tôi từ ngày mẫu giáo cho đến bây giờ. Giữa hai chúng tôi có một sự gắn bó khăng khít. Ngày tôi đi lấy chồng, dẫu biết đó chỉ là một trò để lừa gạt mọi người, nhưng cô ấy vẫn khóc như mưa trong lễ cưới của tôi. Sau ngày hôm đó, tôi đi gặp cô ấy. Cô ấy đã ôm chặt lấy tôi mà nức nở, Phương Ngân, tớ yêu cậu, đừng bao giờ bỏ rơi tớ. Tôi không thể quên được vẻ mặt lúc đó của cô ấy, một sự yếu đuối, đáng thương khiến cho người khác cảm thấy xót xa, đau lòng. Còn bạn trai của anh tên Đăng Khôi, thường thì Chồng tôi gặp gỡ anh ấy ở bên ngoài, nhưng cũng có lúc anh lại đưa Khôi về nhà tôi dùng cơm. Tất cả chúng tôi đều biết rõ về nhau, cho nên cư xử với nhau khá thân mật, thoải mái, không có chút gì phải rụt rè, e ngại. Tôi cũng từng hỏi Khôi, bố mẹ anh có giục anh lấy vợ không? Anh ta gãi đầu cười. Bố mẹ tôi thoải mái lắm, tôi cũng không phải con trưởng nên không phải nặng nề giống như Văn. Văn là tên chồng tôi. Cả ba chúng tôi lúc đó lại quay sang nhìn nhau. Văn rụt rè bảo tôi, hôm nay, Khôi ở lại đây với tôi. Em với cu tí sang chỗ Tường Lam chơi được không? Lâu rồi Khôi cũng chưa đến nhà chơi. Tôi hiểu ý anh. Thật ra từ trước khi lấy tôi, anh với Khôi đã từng sống trong ngôi nhà này. Sau đó vì anh kết hôn nên Khôi mới phải chuyển đi. Giờ Khôi đến chơi, có lẽ Văn muốn dù anh ta ở lại ôn lại kỷ niệm cũ. Tôi ôm con sang ngủ nhà Tường Lam. Cuộc sống của chúng tôi cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Nhưng đến năm cu tí được 5 tuổi, mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp. Một ngày, Tí tò mò hỏi tôi, mẹ ơi, sao bố mẹ không ngủ chung phòng như những gia đình khác? Tại sao bố toàn đi công tác 4-5 ngày liền không về nhà? Tôi ngập ngừng bảo con, bố bận nên phải đi công tác không về nhà được. Lúc nào rảnh bố về nhà thì đều rất mệt nên mẹ con mình không được quấy rầy bố, phải để bố ngủ một mình. Rồi một ngày, khi chúng tôi đang ngồi ăn cơm, Tí lại hỏi, bố mẹ ơi, bao giờ thì bố mẹ đẻ thêm em bé? Cả anh và tôi đều giật mình nhìn nhau. Tôi phát cáu, mắng con, ăn đi, không được hỏi linh tinh. Tí òa khóc, anh vội vàng ôm con dỗ dành nhỏ nhẹ, Tí ngoan nào, bố mẹ chỉ cần một mình Tí là đủ rồi. Có thêm em bé nữa sẽ không còn thời gian để quan tâm đến Tí, như thế chẳng phải Tí sẽ buồn sao. Tí ngừng khóc, quay sang ôm cổ bố, vậy sau này bố chỉ yêu quý một mình Tí thôi nhé. Nói rồi thơm chụt vào má bố rõ to. Tôi nhìn con mà nước mắt trực trào ra nơi khóe mi. Cả tôi và anh đều có lỗi với con. Chúng tôi là những ông bố bà mẹ tồi nhất trên thế gian này. Từ sau dạo đó, anh về nhà thường xuyên hơn. Tôi hiểu anh muốn cho cu Tí có thể cảm nhận được bầu không khí ấm áp trong gia đình. Trước đây chúng tôi chưa bao giờ thân mật với nhau. Bây giờ, trong mỗi bữa ăn, anh đều cố tình gắp thức ăn cho tôi và cu Tí. Đến tôi nhiều lúc cũng còn nghi hoặc mà đặt ra câu hỏi liệu rằng chúng tôi có thật sự chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Tôi biết anh cũng đang có cảm giác giống tôi, cảm thấy có lỗi với con, nên cố gắng dành mọi thứ để bù đắp lại, không để cho thằng bé có cảm giác thiếu thốn về mặt tình cảm. Tôi với anh cũng vì thế mà vô tình sát lại gần nhau. Dạo gần đây, Đăng Khôi không còn qua nhà tôi thường xuyên như trước nữa. Tôi cũng tò mò nhưng không dám hỏi Văn, chỉ thỉnh thoảng để ý đến thái độ của anh một cách ái ngại. Văn vẫn là một ông bố rất mẫu mực. Ngày ngày, tan làm anh đều tranh thủ thời gian đi đón con. Cuối tuần đều đặn đưa cu Tí đi chơi công viên. Có điều, thái độ của Văn đối với tôi có gì đó khác lạ. Anh rụt rè với tôi hơn trước. Thỉnh thoảng nếu không có mặt con, Văn đều muốn tránh nói chuyện với tôi. Mặc dù vậy, tôi cũng không mấy quan tâm nhiều. Anh với tôi cho dù đã sống chung với nhau ngót 5 năm, nhưng thành thật mà nói, chưa bao giờ chúng tôi có ý định tiến sâu vào thế giới của nhau. Trong cuộc hành trình của mỗi chúng tôi, người bạn đồng hành kia chỉ là những kẻ bất đắc dĩ chung đường. Có chăng chỉ là cùng nhau diễn chung một vở kịch, rồi sau đó khi trở về với thực tại, ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Có đôi lúc tôi hỏi Tường Lam, Lam định sống như vậy mãi sao? Có muốn đi lấy chồng không? Lam hờn giận nói với tôi, Ngân không cần mình nữa à? Tôi dỗ dành, làm gì có. Chỉ là Lam cũng cần có người chăm sóc, Ngân đã có gia đình. Tuy chỉ là danh nghĩa, nhưng ít nhất sau này Ngân còn có người chăm lo. Lam cắt ngang, mình không cần ai hết. Cuộc đời mình cứ như thế này là đủ rồi. Con người ta thật lạ. Có những lúc bao nhiêu con đường sáng sủa ở trước mắt, vẫn cứ cố chấp, ép buộc bản thân bám lấy một lối đi không hề bằng phẳng. Trong câu chuyện của bốn chúng tôi, chẳng có ai là người đúng, và cũng chẳng có ai sai. Có chăng là do số phận quá nghiệt ngã, dư luận quá khắt khe, khiến chúng tôi chẳng thể lựa chọn được một hướng giải thoát cho riêng mình. Có lẽ Đăng Khôi cũng giống Tường Lam, cố chấp đến đau lòng. và có lẽ Văn cũng đang trăn trở về cậu ấy giống như nỗi trăn trở của tôi đối với Tường Lam. Ngày sinh nhật của cu Tý, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Tôi bảo Văn gọi cho Đăng Khôi, còn tôi cũng gọi cho Tường Lam. Trong lúc chuẩn bị đồ ăn, tôi vô tình đánh rơi chiếc đĩa. Vội vã cúi đầu xuống nhặt lên, mảnh vỡ vô tình cứa tay tôi chảy máu. Có sao không? Văn vội vàng rút tờ khăn giấy, bịt lấy tay tôi, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Tôi vô tình ngước mắt lên nhìn anh. Mắt anh cũng đang dán chặt lấy khuôn mặt của tôi. Tôi chợt thấy có một chút gì đó cồn cào trong lồng ngực. Mắt anh, mắt tôi, chưa bao giờ gần nhau như thế. Chúng tôi chợt giật mình trở về với thực tại. Lại là những ánh mắt ái ngại nhìn nhau, lạnh lùng, xa thẳm. Lấy băng dán vào đi. Anh đi đón cô Tý. Văn đi. Tôi chợt cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng nơi lồng ngực. Phương Ngân, mày điên rồi. Mày chẳng phải lét hay sao? Làm sao có thể được chứ? Bữa tiệc tối nay rất vui vẻ, đầm ấm. Con trai của tôi không chỉ có một người ba, một người mẹ, mà có đến hai người ba, hai người mẹ cùng quan tâm, lo lắng. Đó là điều tôi cảm thấy an ủi nhất, bớt đi mặc cảm tội lỗi nhất đối với con. Nhiều đêm không ngủ, tôi đã từng nghĩ nếu có một ngày con trai tôi phát hiện ra, ba mẹ nó cưới nhau không phải vì tình yêu, mà chỉ vì muốn lừa gạt ông bà nó. Nếu có một ngày, nó phát hiện ra, cả ba và mẹ nó đều là những người đồng tính, những người luôn bị xã hội kỳ thị. Nó sẽ nghĩ gì? Liệu có giống như những người khác mà xa lánh chúng tôi? Hoặc là hận ba mẹ nó đã lừa gạt cả xã hội và lừa nó? Không, không, đừng hận ba mẹ, vì cả ba và mẹ yêu con. 11 giờ đêm. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ. Văn vẫn chưa về. Thật ra, trước đây, anh cũng thường về trễ, hoặc đi qua đêm không về nhà. Nhưng chẳng hiểu tại sao gần đây, chờ Văn về đối với tôi đã như một thói quen. Lẽ nào, đó là thói quen của những người vợ bình thường? Lẽ nào, giờ tôi đã bắt đầu trở nên bình thường? Tôi ngồi lặng người suy nghĩ mông lung, cảm giác trống vắng đến cô quạnh. Tiếng chuông điện thoại dồn dập làm tôi sực tỉnh. Tôi giật mình, đau nhói. Không biết tại sao tự nhiên tôi lại có cảm giác nặng trĩu đến vậy. Có một sự cảm chẳng lành. Alo, tôi Phương Ngân nghe ạ. Bộp, tôi giật mình quăng ống nghe xuống bàn, vội vã khoác thêm chiếc áo chạy bổ ra ngoài. Đầu óc tôi thật sự rối loạn. Tôi cũng không còn nhớ người phụ nữ vừa gọi điện cho tôi đã nói những gì. Chỉ còn lờ mờ nhớ mỗi cái tên địa chỉ bệnh viện. Lồng ngực phập phồng, co thắt. Tôi lao vào bệnh viện tìm Văn. Anh ngồi đó, ánh mắt thất thần, hoảng loạn. Tôi chạy lại gần, ôm lấy anh thật chặt. Văn gạt tôi ra, đôi mắt đỏ ngầu. Khôi, cứu lấy Khôi, Đăng Khôi. Anh gầm thét, cả căn phòng náo loạn. Mấy người bác sĩ với y tá ra hiệu bảo tôi ra ngoài. Các bác sĩ phòng trực kéo lấy anh lôi đi. Cô là gì của anh ta? Tôi là vợ anh ấy. Vết thương của anh ta không có gì nghiêm trọng lắm. Nhưng người bạn đi cùng thì đã mất rồi. Có lẽ anh ta bị chấn động tâm lý. Người bạn đi cùng. Có phải người đó tên Đăng Khôi không ạ? Phải, người nhà anh ta cũng đã đến rồi. Còn chồng cô giờ có thể về được rồi. Có điều, anh ta đang bị sốc, có lẽ cần vài ngày mới tỉnh táo. Cô hãy chịu khó chăm sóc. Đã mấy ngày hôm nay, kể từ khi Khôi mất, Văn không ăn uống gì, cũng không nói năng một câu. Anh cứ như người mất hồn, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ gọi tên Khôi. Chưa bao giờ tôi có cảm giác như lúc này, một cảm giác đau nhói đến cồn cào. Tôi thật sự chỉ muốn lại gần Văn, ôm lấy anh thật chặt. Tôi muốn dùng vòng tay mình ủ ấm lại trái tim đang lạnh thắt của anh. Tôi hận mình không thể làm cách nào nhặt nhạnh hết được giúp anh những mảnh ghép từ trái tim vụn vỡ để lắp lại. Cảm xúc của một người đàn bà gần 30 năm trong tôi bắt đầu trỗi dậy. Liệu đó có phải là tình yêu? Tôi không biết. Một người đàn bà khờ khạo như tôi, giờ bắt đầu lại một mối quan hệ bình thường giống như một đứa trẻ. Nếu tôi đối với Tường Lam là tình yêu, vậy còn đối với anh là gì? Đầu óc tôi quay cuồng, không thể định hình nổi. Đã chẵn một tuần kể từ ngày Khôi mất. Văn vẫn lầm lì không chịu nói một câu. Cu Tí thấy ba như vậy cũng tỏ ra vô cùng lo lắng, sợ sệt, không dám lại gần, chỉ thỉnh thoảng chạy đến kéo lấy vạt áo mẹ cầu cứu. Tôi lắc đầu nhìn con, ra hiệu cho bé quay về phòng ngủ, rồi rụt rè đến gần Văn. Anh! Văn vẫn thất thần. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm của anh từng mảng xúc cảm đang vỡ vụn. Khuôn mặt anh tái nhợt, hốc hác, giờ đây chẳng còn một chút sinh khí. Cái chết của Đăng Khôi đối với Văn có lẽ là cú sốc quá lớn. Đối với một người sống nội tâm như anh, nỗi đau đớn, mất mát đó thật sự không tìm ra được cách để chữa lành. Tôi nhìn anh bất lực, cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu. Hóa ra, cảm giác của anh đối với tôi lại quan trọng đến như vậy. Hóa ra, giữa cuộc đời chúng ta, còn có thể có một người khiến cho ta có thể vì họ mà đớn đau đến vậy. Anh à, đừng buồn nữa. Tôi ôm lấy Văn. Anh gục đầu vào lòng tôi giống như một đứa trẻ. Giờ phút này, tôi chẳng biết phải nói thêm với anh điều gì nữa. Chỉ biết hy vọng vòng tay này của tôi có thể làm chỗ dựa cho anh trong lúc anh cảm thấy yếu mềm nhất, tuyệt vọng nhất. Tôi và anh cứ bên nhau như vậy. Bầu không khí trong căn phòng im ắng và trầm mặc. Kinh cong. Tiếng chuông cửa liên hồi khiến tôi sực tỉnh. Tôi nới vòng tay ra khỏi người Văn. Anh mệt mỏi ngồi dậy tựa đầu vào thành ghế sofa. Sao giờ cậu mới ra mở cửa? Mà sao cậu không trả lời điện thoại của mình? Tường Lam dồn dập hỏi tôi khi tôi vừa mở cửa. Cô ấy sắc mặt tái nhợt, lay lay lấy cánh tay của tôi nói tiếp. Mình lo cho cậu lắm đấy biết không? Vào nhà đi Lam. Có gì vào trong nói chuyện. Tôi đưa Tường Lam vào phòng, lướt qua chỗ Văn. Anh vẫn ngồi đó, mắt lơ đễnh, gương mặt không chút biểu cảm. Tường Lam khẽ gật đầu chào anh rồi bấu lấy tay tôi thể hiện ý nghi ngờ dò hỏi. Tôi nháy mắt với cô ấy, ra hiệu cho Lam vào phòng của tôi nói chuyện. Tôi kể cho Tường Lam nghe chuyện của Đăng Khôi. Thời gian qua, cô ấy bận công tác nên chưa biết chuyện. Lam nghe xong giật mình, sừng sốt rồi sau đó cũng vô cùng thương tiếc, xót xa. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, quá đột ngột, đến tôi với Tường Lam còn không thể kiềm nổi cảm xúc của mình, huống hồ là Văn. Anh đã chứng kiến tận mắt Khôi vĩnh viễn ra đi, làm sao không đau đớn, làm sao không hoảng loạn. Chúng tôi ngồi trong phòng một lát, linh cảm có điều bất ổn, tôi vội trở lại phòng khách. Văn đã biến mất. Văn! Văn đi đâu mất rồi? Tôi lật tung khắp các phòng để tìm anh. Anh đã ra ngoài từ lúc nào tôi cũng không biết. Ngân à! Chắc anh ấy ra ngoài có chút việc thôi. Ngân đừng lo. Lam không biết đâu. Cả tuần nay anh ấy không ra khỏi nhà. Giờ anh ấy như vậy, làm sao Ngân không lo được chứ? Ngân nhất định phải tìm được anh ấy. Tôi kéo tay Tường Lam ra khỏi tay mình. Vội vàng lao ra khỏi nhà. Trong đầu tôi lúc ấy chẳng còn suy nghĩ nào khác ngoài việc nhất định phải tìm được Văn. Chị y tá bảo tôi nên về nhà nghỉ ngơi. Tôi đã thức trắng 2 ngày 2 đêm trong bệnh viện. Văn bị tai nạn xe. 2 ngày trước, anh rời khỏi nhà, một mình lái xe đi trong trạng thái không còn tỉnh táo. Tôi đã đi khắp nơi tìm Văn, cuối cùng ngã quỵ khi nghe tin báo anh gặp tai nạn. Văn đã qua cơn nguy hiểm nhưng anh vẫn trong trạng thái hôn mê. Tôi xót xa ngắm nhìn khuôn mặt anh, người cha của con tôi, người mà suốt 5 năm dòng đã trở thành chồng của tôi trên danh nghĩa. Liệu anh có biết rằng tôi đã thực sự yêu anh? Tôi đã thực sự trở thành một người đàn bà chỉ vì anh. Ba mẹ chồng tôi cũng đến. Mọi người đều khuyên tôi về nhà nghỉ, còn Cu Tí thì đã được gửi về bên ông bà nội. Nhưng tôi không thể về. Làm sao tôi có thể về khi anh còn chưa tỉnh? Tay tôi nắm chặt lấy tay Văn. Cho dù có thể nào, tôi cũng không thể buông tay anh lần nữa. Cho dù anh có là người thế nào, tôi cũng không thể nào rời bỏ anh. Văn đã tỉnh, sức khỏe cũng dần hồi phục. Thần trí anh cũng có vẻ tỉnh táo hơn lúc trước. Có một ngày anh nói với tôi, lúc anh hôn mê bất tỉnh, anh mơ thấy Đăng Khôi. Cậu ấy nói với anh, nhất định anh phải sống thật tốt, phải làm một người cha thật tốt của Cu Tí, không được phụ lòng cậu ấy. Văn nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời thật xanh. Có lẽ đâu đấy trên thiên đàng, Khôi đang nhìn anh mỉm cười. Tường Lam hẹn tôi đến quán cà phê quen thuộc. Tôi có một số chuyện cần phải nói với Lam. Tôi nói cho Lam nghe những suy nghĩ trong lòng về tình cảm của tôi và Văn. Cô ấy sửng sốt nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Cậu làm sao thế? Cậu và Văn? Không thể. Cậu là lét, anh ta là gay. Cậu điên rồi sao hả Ngân? Mình không điên. Mình rất tỉnh táo. Mình thật sự xin lỗi cậu, Tường Lam. Có lẽ chúng ta đã quá thân thiết với nhau nên mới tự ngộ nhận tình cảm của chính mình. Cậu là người bạn thân nhất của mình, cũng là người bạn tốt nhất của mình. Tôi nắm lấy bàn tay run rẩy của Tường Lam. Cô ấy hất bàn tay tôi ra, hờn giận nhìn tôi. Còn anh ta thì sao? Anh ta đâu có yêu cậu. Anh ta chỉ là một kẻ đồng tính. Cậu điên rồi. Cho dù thế nào anh ấy cũng là chồng của mình, là bố của Cu Tí. Tôi nghiêm mặt nhìn Lam, giọng nói trở nên rắn giỏi. Đây là lần đầu tiên tôi gọi Văn là chồng mà trong lòng nhẹ nhõm đến thế. Tường Lam, rồi cũng sẽ có lúc cô ấy hiểu cho tôi. Cậu sẽ mãi mãi là bạn tốt của mình, Lam ạ. Lam giận tôi bỏ đi. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe ngấn nước. Lòng tôi cũng thắt lại. Cả hai chúng tôi có lẽ đã đi quá xa, để đến bây giờ đã để lại trong lòng đối phương những vết thương còn loang lổ. Một tình bạn đã đi quá giới hạn gây ra những vết xước khó mà hàn gắn. Chỉ có thể dựa vào lòng kiên trì và liều thuốc thời gian, may ra mới có thể chữa lành. Nước mắt tôi lăn dài trên đôi gò má. Tạm biệt, Tường Lam, người bạn thân nhất của tôi. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Song trùng, truyện sưu tầm. Đêm nay, tôi đã mơ về cái chết của mình. Một kẻ cô độc trong màn đêm tối tăm lạnh lẽo, thăm thăm, hun hút, mông lung. Tôi đứng lọt thỏm và mắc kẹt nơi bóng tối bủa vây. Những thanh âm sắc lạnh như trực chờ nuốt chừng. Liệu khi chết đi rồi, người ta có được giải thoát không nhỉ? Kim vẫn thường hỏi tôi như thế. Có thể. Tôi chưa bao giờ có một sự hình dung nguyên vẹn đối với cái chết. Với tôi, đó là những dòng ý thức đứt đoạn không có một sợi dây liên kết rõ ràng. Chết là hết. Hoặc giả chết là con đường để bước sang một thế giới khác. Cũng như nhau cả thôi. Nếu như dùng một cách ngắn gọn nhất để lý giải thì đó là khi sóng não của người ta ngừng hoạt động. Và con người thôi những suy nghĩ vớ vẩn, từ trên cao mà nhìn xuống cuộc đời với ánh mắt rừng rưng. Kim luôn có những ý nghĩ quái gở. Anh ta thường đi tìm kiếm những ý niệm về cái chết. Còn tôi quá bận rộn và chẳng có thời gian mà để tâm tới điều đó. Thi thoảng mỗi khi Kim xuất hiện, những ký ức của cậu ta cũng theo đó mà thâm nhập vào bộ não của tôi. Kim không có quá nhiều những ký ức đẹp đẽ. Những mối liên hệ giữa cậu ta với thế giới bên ngoài chỉ xoay quanh hai tầng nhận thức vô cùng kỳ quặc. Đó là cái chết và nghệ thuật. Tôi lần theo những mảng ký ức của Kim. Có đôi lúc cậu ta sẽ mê mải rong chơi với những giai điệu du dương từ cây đàn vĩ cầm, thỏa bung những khát khao tự do bay bổng theo đôi cánh nghệ thuật. Lại có những lúc, cậu ta say sưa ngồi thì thầm khe khẽ theo những khuôn nhạc, gõ gõ ngón tay theo từng nhịp phách ngân vang. Và sẽ có những lúc, cậu ta lặng lẽ ôm cây đàn rồi cúi mặt xuống mà khóc nức nở, đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng u uẩn. Thật kỳ lạ, tôi đã không thể nhớ ra nổi gương mặt của Kim. Cậu ta đến và ghé thăm tôi bất kỳ lúc nào rồi tan biến như một hình ảnh hư ảo trôi lãng đãng trong miền ký ức xa xôi. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn mình trong gương. Phải rồi, tôi chính là Kim. Đây là một trong những lần gặp gỡ tình cờ, hiếm hoi giữa tôi và gã. Tôi đã gặp bản sao của chính mình như trong câu chuyện truyền thuyết. Gã nhìn tôi, cái nhìn vô hồn và trống rỗng. Dăm ba câu chuyện tầm phào, đôi lúc gã sẽ kể cho tôi nghe. Thi thoảng, tôi sẽ bắt gặp gã hướng ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng hiểu nổi ngoài đó có gì mà thu hút gã đến thế. Mờ thanh, cảnh vật, hay chỉ đơn giản đó là một thói quen. Đôi khi, gã cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi yên lặng mà lắng nghe những bản nhạc của tôi. Một kẻ biết khá rõ về tôi nhưng tôi lại không biết quá nhiều điều về gã. Gã là một kẻ cầu toàn. Tôi đã sớm nhận ra điều đó. Trong những lần để vuột mất cơ hội để thăng chức, gã thở dài thườn thượt, ai oán cho cái số phận hẩm hiu. Rồi khi không có được những thứ như mong muốn, gã sẽ than vãn, tự trách móc bản thân mình vô dụng. Gã cũng là một người thích suy tính mọi việc theo lý trí. Có đôi khi, gã tỏ ra khinh thường tôi, một kẻ sẵn sàng sống theo bản năng và chạy theo những đam mê vụn vặt. Đêm dài tựa hồ thiên thu, ánh trăng sáng vằng vặc soi rọi. Lúc ấy, tôi đem đàn ra gảy. Những giai điệu ảm đạm, ám ảnh, day dứt như đưa con người ta vào cõi trầm mê, huyễn hoặc. Ảo ảnh xuất hiện sẽ xóa nhòa đi những ranh giới trong cõi nhân gian. Cậu ta dường như đang mỉm cười. Thành phố đã chìm vào đêm tối. Những ký ức của cậu ta vẫn ngày ngày len lỏi vào tâm trí tôi. Khi tôi giật mình sực tỉnh thì Kim đã đi. Nhưng bên trong căn phòng ấy, vẫn còn đâu đó những thanh âm mơ hồ đương lẩn khuất. Tôi nhìn vào góc làm việc bên cạnh cửa sổ. Cây đàn dương cầm vẫn nằm im lìm như chưa hề thức dậy. Mặc dù tôi vẫn muốn nghe thứ âm thanh sao xuyến ấy thêm một lần nữa. Có đôi lúc, Kim sẽ nhận ra những tiếng nói từ trong tiềm thức của tôi mà xuất hiện. Giống như hôm nay chẳng hạn. Tôi đã hụt mất chức phó tổng giám đốc. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực cũng không thể sánh với những mối quan hệ dựa lưng, bợ đỡ. Em cũng đã nói lời chia tay với tôi. Bởi vì, em đã không còn tuổi thanh xuân để chờ đợi từ tôi một lời cầu hôn hoàn hảo. Tôi cũng đã bán đi căn hộ trong khu chung cư với mức giá rẻ mạt trong thời buổi kinh tế khó khăn. Đồng tiền rớt giá thảm hại và lạm phát thì leo thang. Chỉ nhiêu đó thôi, trong cái xã hội nhiễu nhương, cũng đủ để nhấn chìm một ai đó trong cái hố sâu hun hút đến rợn người. Kim thường nói với tôi về cái chết. Tôi đã từng cảm thấy cậu ta thật điên rồ. Nhưng đối với những lúc như thế này đây, với tôi, đó cũng là một suy nghĩ không tồi. Ở thế giới ngoài kia, chưa có ai từng một lần để tâm rằng những người xung quanh thật sự muốn gì. Họ còn mê mải chạy theo những guồng quay vật chất, tiền bạc, ái tình, hoặc bất kể thứ gì phục vụ cho những mục đích và nhu cầu cần được thỏa mãn. Và để có được mọi thứ trong tay, người ta thường lên kế hoạch một cách công phu và tỉ mẩn. Những phép toán hoàn hảo cho một cuộc đời vốn diễn ra theo cách không hoàn hảo. Cuộc đời của tôi cũng giống như vậy. 12 tuổi, tôi có niềm say mê đối với nhạc lý. Có lẽ nếu như không bị cha tôi ép buộc phải chuyển sang lớp năng khiếu bồi dưỡng nhân tài thì cho tới bây giờ, biết đâu tôi sẽ sống một cuộc đời giống như Kim. Có một cuộc đời không dành cho tôi. Một cuộc đời đã được lập trình sẵn để thực hiện những điều mà người khác mong đợi. 16 tuổi, tôi buộc phải chuyển sang một ngôi trường chuyên bên kia thị trấn. Xa hơn, danh tiếng hơn, nhưng những đứa trẻ ở đó thì ngày càng trở nên cô độc hơn. Sợi dây liên hệ mỏng manh duy nhất giữa nhà trường với học sinh là những cuộc chạy đua điểm số, những kỳ thi quốc gia, những bằng khen danh giá. Và chính trong thời cuộc ấy, chúng tôi đã không liên hệ với nhau bằng những niềm vui học trò như người ta vẫn thường được thấy mà thay vào đó là bởi sự ganh đua về tài năng. Ai cũng buộc phải giành phần thắng về mình. Mọi thứ đều phải đánh đổi. Cha tôi đã từng nói ra câu đó khi tôi đang loay hoay trong những khoảng trống cô độc. Có đôi khi, tôi thấy mình đang từng bước chìm trong vũng lầy mà không thể nào thoát ra. Những khoảng trống cứ ngày một ngoác miệng mà không thứ gì có thể lấp đầy. Và chính trong những giờ phút ấy, Kim đã xuất hiện. Cậu ta đã chìa cánh tay của mình để cho tôi bấu víu sau những chuỗi ngày đơn độc. Tôi là một linh hồn, còn Kim chính là sự cứu rỗi mà số phận đem đến. Gã đang khóc. Có vẻ như hôm nay thật sự là một ngày tệ hại. Đằng sau đôi mắt trống rỗng, vô hồn, cả thế giới của gã giống như đang sụp đổ. Có lẽ lần gần đây nhất khi tôi thấy gã như vậy, đó là khi mẹ gã lìa xa cuộc sống này. Bà về với đất trời, nơi những nỗi đau ngừng lại. Đó cũng là nơi mà người ta sẽ mỉm cười và gật đầu chào nhau khi đã bước qua những tháng ngày chao đảo. Và tiếng đàn lại vang lên, réo rắt, dìu dặt. Những thanh âm giống như tiếng kinh cầu, giang tay ôm vào lòng những trái tim đang rỉ máu. Tôi biết, tôi chỉ có thể làm điều đó cho gã. Những khi kim không xuất hiện, tôi lại muốn nhìn lên bầu trời sao lấp lánh, huyền ảo. Tôi mê mải tìm kiếm một ngôi sao dành riêng cho mình. Và liệu rằng kim sẽ ở đâu trong số ấy? Có thể là ở đây, ngay bên cạnh tôi. Hoặc không, có lẽ tôi với cậu ta sẽ hòa chung làm một. Khi kim nhẹ vuốt đôi tay trên những phím đàn, tôi đã hình dung ra mình giữa những tháng năm tuổi trẻ, khi niềm đam mê thực sự đã vô tình bị người ta tước đoạt. Kim sẽ là ánh sao của tôi. Cậu ta sẽ dẫn lối cho tôi quay trở về với những tháng ngày bình yên. Cha tôi đang nằm trong khoa hồi sức của bệnh viện vì tai biến. Có lẽ đã gần một năm nay, cha con tôi không gặp nhau. Những tham vọng của đời người đã khiến cho ông, và bây giờ là cả tôi nữa, đã phải đánh đổi quá nhiều thứ. Và có những thứ đã mất đi sẽ không cách nào lấy lại. Ngày mẹ tôi mất, ông đang mê mải chạy theo các dự án ngoài vùng biển khơi. Ngày mẹ tôi mất, tôi đang chật vật nơi xứ người để tìm kiếm đối tác đầu tư cho những kế hoạch dự định trong tương lai. Chỉ một thời khắc thôi, người ta cũng có thể vô tình mà đánh mất cơ hội để nhìn mặt những người thân yêu lần cuối. Tôi muốn nghe thấy những tiếng đàn của Kim, bởi vì, đôi khi, trong dòng cảm xúc trông chênh ấy, tôi nhìn thấy bóng hình của mẹ. Mẹ rất thích nghe tôi đàn. Trước khi lấy cha tôi và trở thành một người phụ nữ của gia đình, chuyên tâm nội trợ, bà đã từng là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Những ngày đó, bữa cơm gia đình luôn thiếu vắng cha. Ngần ấy năm, có lẽ không phải chỉ có mình tôi, mà ngay cả mẹ cũng đã phải sống trong những tháng ngày cô đơn không thể bày tỏ. Tôi ngồi bên cạnh cha, vành môi ông rung lên khe khẽ. Những tâm tư tình cảm phức tạp dồn nén trong đôi mắt thâm sâu. Có lẽ, ông đang lo lắng cho một dự án nào đó còn đương dang dở chưa hoàn thành, hoặc là có một cuộc họp quan trọng cần ông điều hành nhưng ông không thể đến. Cha nhìn tôi rất lâu. Ông muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Bác sĩ nói, đó là một hiện tượng thường gặp khi các chức năng còn chưa phục hồi. Cha tôi cần thêm nhiều thời gian hơn để chữa trị. Tôi quay người rảo bước, len lén lau đi giọt nước mắt vừa lăn. Đêm nay, tôi vẫn chờ Kim tới. Có lẽ là để kể thêm nhiều câu chuyện hơn nữa. Về những nỗi niềm trống trải. Về những cơn đau âm ỉ nơi tâm can đang dần mưng mủ và sưng tấy. Về những vết loét từ lâu trong tâm hồn trống rỗng vẫn chưa một lần liền sẹo. Tôi đem đàn ra gảy. Là tiếng đàn của tôi chứ không phải của Kim. Là tiếng đàn của những năm tháng xa xôi mà tôi đã từng đánh mất. Là miền dĩ vãng từ lâu đã bị bao phủ dưới lớp sương mù mà giờ tôi mới chật vật và loay hoay tìm lại. Tiếng chuông lại reo vang. Hòm truyền hình. Gmail chật chội với những tin nhắn công việc chồng chéo. Tôi tắt điện thoại. Hòa mình với những âm thanh của bản nhạc ngày xưa. Kim xuất hiện. Cậu ta cùng tôi hòa tấu những nhịp đàn. Những âm thanh lúc trầm lúc bổng, lúc tha thiết, khi dìu dặt, có những lúc lại đem theo những giai điệu phá phách, nổi loạn. Con người ta rồi cũng sẽ có lúc phải dừng chân, hoặc là bước sang thế giới bên kia, hoặc là can trường đứng bên này bờ vực, kiên quyết rũ bỏ những gánh nặng cồng kềnh trên đôi vai, nhẹ nhàng mà mỉm cười bước tiếp. Tôi vào thăm cha và mang theo cây đàn. Một lúc nào đó, tôi sẽ kể cho cha nghe về Kim. Chắc chắn rồi. Và ông sẽ biết được rằng, tôi đã từng khao khát được ở bên cạnh ông như thế nào. Khó khăn lắm cha tôi mới có thể ngồi dậy. Ông lắng nghe tiếng đàn tôi đang chơi. Trong ánh mắt thấp thoáng một nỗi buồn thăm thẳm. Cha vẫn kiên trì luyện tập. Diễn biến sức khỏe chuyển biến tốt dần theo từng ngày. Có lẽ đó cũng là lý do bao nhiêu năm nay cha tôi vẫn có thể đứng vững trong thương trường. Trong suy nghĩ của ông, con người ta không bao giờ được phép bỏ cuộc, dù có đang đứng ở nơi mấp mé bên bờ vực sâu. Khi cha tôi có thể nói chuyện lại, ông đã khiến cho tôi đi từ sửng sốt tới kinh ngạc. Câu đầu tiên mà ông nói ra khi có thể bắt đầu lại, đó là ba từ cha xin lỗi. Cả một đời người, không quá rộng mà cũng không quá hẹp, luôn luôn đủ để lưu giữ lại những ký ức thân thương về những người mà ta hằng ghi nhớ. Đã lâu rồi tôi không gặp Kim, hoặc giả, tôi đã sống thay cuộc đời của cậu ấy. Không còn những ý niệm quái gở về cái chết nhưng vẫn còn đó những bản nhạc không lời, phiêu theo những cung bậc cảm xúc và nhẹ nhàng chạm tới ánh trăng. Có lẽ, mẹ tôi ở trên thế giới của những vì sao cũng đang lắng nghe và nhìn tôi mỉm cười. Cha tôi đã trở về với những ngày tháng bình yên. Không còn là những bữa tiệc xa hoa bên những bản hợp đồng sặc sụa mùi tiền. Thay vào đó, giờ đây, ở những giây phút tuổi già, cha tôi đón nhận cuộc đời với nụ cười thanh thản. Ông dành thời gian bên những khóm thược dược đang duyên dáng đơm hoa, vui vầy với những sắc hương dịu ngọt. Thược dược đã từng là loài hoa mà mẹ tôi vô cùng yêu thích. Thời gian thấm thoát trôi đi. Những người thân thiết nhất của tôi cũng lần lượt bước vào cuộc hành trình ở nơi bên kia thế giới. Trong phòng bệnh, tôi nằm trên giường chăm chú lắng nghe tiếng đàn mà cậu con trai đang hòa tấu. Nó là một phiên bản khác của tôi, hoàn hảo hơn. Và nó có thể sống một cuộc đời mà nó lựa chọn. Tôi nhìn thấy Kim. Lần này, là hình ảnh sắc nét và rõ ràng. Cậu ta ngồi cạnh bên con trai tôi, vẫn là những động tác quen thuộc, gõ gõ ngón tay theo những nhịp đàn, đung đưa theo những giai điệu mê hoặc. Tôi bước theo Kim, linh hồn trôi theo những ánh sao trời. Lần này, lại là một giấc mơ về cái chết. Nhưng đó không còn là một giấc mơ đáng sợ. Tôi nhẹ nhàng, bay theo những khuôn nhạc và tiến dần về phía ánh trăng. Ở nơi đó, cha và mẹ tôi đang nắm tay nhau và nhìn tôi mỉm cười. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.